Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 18, góc truyện audio.com. Đó là một khối bạch trạch như ngọc thạch giống khỏa dạ minh châu giống nhau tản ra quang mang đặt ở trung ương bảo khố của Ân gia. Lúc Lê Dân đụng tới hỗn độn thạch kia trong nháy mắt cơ hồ là bị một loại lực lượng cấp vây quanh, làm hắn cảm thấy được an nhàn lại thoải mái. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn đắm chìm vào loại cảm giác này, một cái ma tu liền đối hắn huy đao bổ xuống. Cẩn thận mà tránh thoát, Lê Dân phản thủ nhất kiếm, giết chết cái ma tu kia. Một đạo chí mạng miệng vết thương xuất hiện tại ma tu phía sau lưng. Cữu cữu, Ân Bạch Thần vội vàng mà đem Lê Dân kéo qua tới, xác nhận Lê Dân không có việc gì, trong tay kiếm còn tích huyết. Sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đi, Lê Dân đem hỗn độn thạch nhét vào trong lòng ngực, sau đó mang theo Ân Bạch Thần đi về một phía. Dọc theo đường đi bị ma tu đuổi giết, Lê Dân cùng Ân Bạch Thần nghiêng ngả lảo đảo mà thật vất vả thoát ra vòng vây, đi tới hậu sơn. Chỉ cần từ sau vách núi đen nhảy xuống, là có thể tránh thoát ma tu đuổi giết, cốt truyện là như vậy. Lê Dân mới vừa đi vài bước một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn bị trọng thương, tuy rằng 12.135 chỉ là thao tác thân thể hắn, giả ý cùng hắn đánh một hồi. Nhưng là, sau ma tu đánh lén lại làm hắn bị thương. Cữu cữu, Ân Bạch Thần lòng nóng như lửa đốt, đỡ Lê Dân dựa vào một khối đại thạch đầu ngồi xuống. Không có việc gì cữu cữu, mau dùng đan dược. Lê Dân không để ý đến, hắn nhìn Ân gia bị ánh lửa bao phủ một mảnh, thân thể đã khí huyết hư hại. Trong thân thể Ân Cửu ca đã bài xích hồn phách của hắn, hắn cảm nhận được Ân Cửu ca dày đặc oán hận, thiến nhi của ta, địa vị của ta, hết thảy, ta không cam lòng, phóng ta đi ra ngoài, tên tặc nhân cướp thân thể. Lê Dân gắt gao mà chế trụ tay Ân Bạch Thần, trong miệng máu tươi đang không ngừng trào ra, hắn nỗ lực khống chế được thân thể, nhưng là thân thể này đã bị hồn phách của Ân Cửu ca xôn xao bắt đầu hỏng mất. Cữu cữu, cữu cữu, Lê Dân phun ra một búng máu, hắn run rẩy từ trong lòng ngực đem hỗn độn thạch đào đi ra, đặt ở Ân Bạch Thần trong tay. Ân gia bị hủy, ngươi mang theo nó, đi Thái Hư cung tìm. Ngô, Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần, trong mắt là mang theo cuối cùng hy vọng. Thực xin lỗi, hắn cũng chỉ có thể bồi hắn đi đến nơi này. Không, cữu cữu, Ân Bạch Thần gắt gao lôi kéo tay nam nhân, đừng rời khỏi hắn, không cần. Lê Dân trước mắt tối sầm, tán đi thân thể khống chế. Nhìn ma tu tùy ý tàn sát ma tôn thân thể run rẩy. Lê Dân không biết hiện tại hắn là cái tình huống gì, hắn có thể khống chế thân thể của chính mình, rồi lại có thể nhìn đến ánh mắt Ân Bạch Thần nôn nóng lại có vẻ tuyệt vọng. Hắn còn nghe được Ân Cửu ca cười lớn, giống người điên giống nhau. Ha ha ha ha, hết thảy của đã bị ma tu cùng ma tôn làm hỏng. Ha ha ha ha, Ân Bạch Thần, ngươi còn muốn người kia trở về, liền quỳ xuống phát huyết thề. Nếu không đừng nghĩ tái kiến hắn. Ân Cửu ca muốn làm gì? Lê Dân muốn ngăn cản, lại trơ mắt nhìn nam chủ đứng ở nơi đó, dùng một loại xuyên thấu ánh mắt xuyên thấu qua trong Ân Cửu ca thân thể thẳng tắp mà nhìn hắn, Lê Dân hô hấp bị kiềm hãm. Lại không chút do dự nghe theo Ân Cửu ca quỳ xuống. Đợi này kiếp này nhất định phải dùng máu ma tôn tế người Ân gia. Không cần, Lê Dân ngẩng đầu, mắt đỏ huyết nhìn về phía hậu sơn. Hắn bỏ lại thuộc hạ, hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất. Góc truyện audio.com. Máu tươi đầy đất, Lê Dân nhìn Ân Cửu ca giãy giụa, trong lòng nói không nên lời. Tựa như ngày đó hắn bị nữ nhân cắn một ngụm, hắn ngượng tay đâm xuyên qua trái tim Ân Cửu ca. Ấm áp mãnh liệt huyết cứ như vậy trên vẻ mặt Ân Bạch Thần, hắn nhìn Ân Bạch Thần hoảng sợ mà nhìn Ân Cửu ca, không thể tin được. Ân Bạch Thần run rẩy mà đem cựu cữu chết không nhắm mắt từ tay Lê Dân đoạt lấy tới ôm. Lê Dân ngây cả người, hắn nhìn đến huyết thề hồng quang quay chung quanh Ân Bạch Thần, cuối cùng kết ấn tại ngực Ân Bạch Thần, đợi này kiếp này nhất định phải dùng máu ma tôn tế người Ân gia. Lê Dân hảo muốn cười, mặc hắn như thế nào đi ngăn cản, này chú định hết thảy vẫn sẽ phát sinh. Hắn hảo vô lực cũng thực bất lực, Ân Bạch Thần ôm thân thể nam nhân, vuốt ngực nam nhân, liều mạng mà cấp nam nhân chữa thương. Nam nhân thân thể đã bắt đầu biến lạnh. Không, cữu cữu, vì cái gì lại là như vậy, chờ hắn thật vất vả được đến mấy phân hạnh phúc lại bị lần lượt phá hủy. Ân Cửu ca đã chết, người kia, cũng sẽ không có, lại không có. Ngươi không có năng lực, ngươi không có năng lực, ngươi không thể bảo hộ người mình thích, ngươi vô năng. Ngươi cái gì cũng làm không được, thanh âm màu đỏ nhạt trong nhẫn phiêu đi ra, không ngừng mà mê hoặc Ân Bạch Thần. Ngươi đều không có năng lực bảo hộ hắn. Xứng đáng, ma tôn, Ân Bạch Thần hắn nhìn Lê Dân, đầy mặt vết máu nhìn Lê Dân, trong mắt oán hận thống khổ đang không ngừng mà quay cuồng, nồng đậm. Lê Dân cảm giác tựa như về tới lúc trước thời điểm hắn làm xong nhiệm vụ tiểu nữ hài, nam chủ cũng là như vậy nhìn hắn, phát ra thề nói muốn hắn chết. chỉ là Ân Bạch Thần trong mắt oán hận lại một lần so một lần làm Lê Dân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lê Dân không biết chính mình vì cái gì tâm rất đau, đau đến hốc mắt đều là ê ẩm. Rõ ràng y ngay tại trước mắt hắn, lại nói muốn giết hắn. Hắn chịu không nổi hận thù của Ân Bạch Thần khắc tận xương cốt, hướng Ân Bạch Thần đi qua, vươn tay gắt gao kháp trụ cổ thiếu niên. Hắn rất muốn làm Ân Bạch Thần chết, liền không cần lại nhìn hài tử chính mình nuôi lớn đối với chính mình nói hận. Chết sẽ không còn gì, cần gì phải để ý này đó ân oán tình cừu đâu. Chết đi Ân Bạch Thần, không cần còn như vậy nhìn hắn. Hắn, rất khó chịu, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không hạ thủ được, hắn chỉ là từng bước một buộc Ân Bạch Thần, buộc Ân Bạch Thần đứng ở hậu sơn vách núi đen. Đem hỗn độn thạch cho ta, chấm, muốn hỗn độn thạch liền tới đây lấy, ma tôn. Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần nhảy xuống, hắn cơ hồ là cùng khắc xông tới, muốn giữ chặt Ân Bạch Thần. Không, không cần chết, nam nhân tay áo nhẹ nhàng, màu đỏ hồng bào tại không trung bay múa, hắn nhào vào vách đá, lại chỉ nhìn thấy Ân Bạch Thần thân ảnh rơi xuống, chỉ nhìn thấy ánh mắt Ân Bạch Thần không hề lưu luyến. Hết thảy kết thúc, 15 ánh trăng, vẫn là như vậy tròn, lại cảnh còn người mất. Hệ thống, không thể đạt được hỗn độn thạch, nhiệm vụ thất bại, thỉnh Lê Dân tiên sinh làm tốt chuẩn bị trở về, thỉnh Lê Dân tiên sinh làm tốt chuẩn bị trở về. Lê Dân nhắm lại mắt, hắn nghe được 13.135 đối hắn nói. Không cần đối thế giới này trả giá cảm tình gì. Lê Dân, ngươi cảm thấy được ngươi có thể thay đổi cốt truyện ngươi có thể thay đổi sao? Ngươi chỉ biết càng làm càng hỏng. Hắn còn nghe được 12.135 thanh âm. gocchuyenaudio.com Lê Dân tiên sinh chính là bổn phận, này hết thảy đều là chính ngươi tạo thành a, vì cái gì hội khổ sở? Vì cái gì phải đối tốt người nào? Về sau, bọn họ đều sẽ cầm kiếm, đối với ngươi, nói muốn giết ngươi. Còn có cái dụ hoặc thanh âm nói, nhập ma đi, trở thành ma ngươi là có thể thay đổi này hết thảy. Lê Dân mới phát hiện, hắn đổ ngốc trên thế giới này tự cho là đúng a, tiểu kịch trần luận như thế nào kiểu sát trạch nam. Này kịch trường cùng chính văn không quan hệ, chỉ giải trí một. Nữ chủ, Lê Dân ca ca ôm một cái. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Lê Dân, bím tóc vắt ở phía sau, vươn tay nhỏ bé, cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn đô lên. Lê Dân bị manh đỏ mặt, hảo ôm một cái, chúng ta ôm một cái. Loli khống Lê Dân, giết, trạch nam tất sát kỹ, Loli bán manh, nhị. Nam chủ, nhìn Lê Dân, vẫn không nhúc nhích trầm mặc. Lê Dân, Nima không cần như vậy nhìn hắn, hắn lại không có làm cái gì cần xin lỗi nam chủ. Bất đắc dĩ Lê Dân đi qua đi bế nam chủ lên. Nam chủ vươn tay ôm cổ Lê Dân, ghé vào trên vai Lê Dân. Thân thể run lên, Lê Dân, nhu nhu đầu nam chủ, cọ nam chủ cũng manh a, trạch nam tất sát kỹ, chính thay bán manh tam. Tác giả kỳ thật ta cũng sẽ bán manh, đê ôm một cái. Lê Dân, yên lặng rút kiếm, đánh, cho ngươi ngược lão tử, cho ngươi cả ngày nghỉ SM ta. Chấm, cách chương.